Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con xin được thành kính cung thịnh Thầy quan lâm về Pháp Tòa để hướng dẫn cho chúng con bộ môn Kinh Bách Vụ trong buổi tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thịnh Thầy. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền, cung thịnh Thầy quan lâm. Nam mô Đại Anh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Anh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô con cung thỉnh Thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Ngày Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh Thầy, mời toàn thể hội chúng đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì lời đầu tiên tôi xin hân hoan chào đón các vị trở về tu viện vào dịp những thời điểm sám hối để chúng ta thực hiện nghi lễ bổn phận người Phật tử trong cái việc sám hối cũng như tu học theo Phật pháp. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn tinh tấn và an lành. A Di Đà Phật. Nay ngày khai trương hả? Nay khai trương chưa? Chúng ta khai trương từ bữa mùng 1 rồi phải không? Nhưng mà riêng về cái lời hứa thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị qua một cái kinh mới. Tại vì nội kinh Pháp Cú mà chúng ta học mấy năm? 4 năm mà chưa xong phải không? Xin thưa với các vị thì tôi cũng muốn làm mới cho cái tinh thần tu học của các vị. Thật ra kinh Pháp Cú chúng ta còn 2 phẩm nữa. Đó là phẩm Tỳ Kheo và phẩm Bà La Môn. Nhưng tôi thiết nghĩ thì những cái phẩm như phẩm Tỳ Kheo thì tôi cũng không cần chia sẻ với tất cả các vị, vì các vị là những người cư sĩ Phật tử trên lộ trình học tu. Thành ra chúng ta cần tìm những cái phương thức tu học gì gần gũi với chúng ta. Thì các vị sau một quá trình dài các vị học về Phật pháp thì các vị cũng có thể xem lại cái phẩm Bà La Môn để các vị hiểu thêm một cái từ ngữ đó nói về cái gì. Còn cơ bản nội dung của kinh Pháp Cú chúng ta đã đi là gần 400 câu rồi, thì coi như là cũng gần trọn một cái bộ kinh rồi. Phần còn lại như chẳng hạn trong cái phẩm kinh Pháp Cú là phẩm Ái Dục, tôi cũng chia sẻ với các vị cũng không sâu hơn, bởi vì cái đó nó cũng không nằm trong cái nhu cầu học Phật của các Phật tử. Cho nên trong quá trình mà chia sẻ Phật pháp với các vị, những cái gì nó phù hợp với những nhu cầu học tu các vị, tôi sẽ trình bày các vị chuyên sâu. Còn nếu cái nào nó ngoài tầm của các vị thì chúng ta mang cái nghĩa là tìm hiểu để biết, thì tôi có thể chia sẻ một phần nào đó rồi chúng ta lướt qua. Và khi mà giảng với đại chúng như thế này không phải là mang cái nghĩa là một lớp học chuyên môn. Thì tôi tìm những cái bản kinh gì đó nó thuộc về phổ thông so với những nhu cầu học tập của các vị. Thì tôi thấy rằng trong các bản kinh mà tôi tìm hiểu thì tôi thấy kinh Bách Vụ là một trong những kinh có thể phổ thông nhất. Kinh này là khi về trường trung cấp học á, mà ngày xưa thì thời điểm của tôi gọi là trường cơ bản Phật học thôi. Thì trong 4 năm Thì năm thứ nhất là nó có kinh Bát Dụ này. Và cái kinh này sau khi ra trường rồi tôi trở về, tôi góp phần với Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long trong ban giáo thọ để giảng dạy cho trường trung cấp. Thì những cái bài kinh tôi dạy hay là những môn tôi dạy thì trong đó có môn kinh Bát Dụ này. Thành ra là cái này tôi thấy nó nằm trong những cái nhu cầu tu học tương đối cơ bản và phổ biến với tất cả chúng ta, mà nó cũng rất là dễ hiểu, nhờ thí dụ mà chúng ta hiểu. Cho nên ở đây là tôi có nói với bên ban tổ chức là sắp xếp cho các vị mỗi người có một cái quyển kinh này. Các vị có cầm trên tay hết chưa? Dạ, A Di Đà Phật. Và ở trên chánh điện chúng ta cũng phát cho quý Phật tử trên chánh điện cũng có bản kinh này cầm tay. Thật ra thì có nhiều cái dịch giả để dịch về kinh Bát Dụ này. Hai dịch giả cơ bản nhất chúng ta từng được biết là một vị mà các vị đang cầm trên tay là Ni Sư Thích Nữ Như Quyền nè, và một vị nữa là Thượng Tọa Thích Phước Cẩn. Sở dĩ cái này tôi chọn cho các vị cái bản dịch của Ni Sư Như Quyền, đây là bản dịch ngày xưa tôi học trường trung cấp. Dĩ nhiên bản dịch của Thượng Tọa Phước Cẩn có một vài cái để chỉnh lý lại những cái mà nó ổn định hơn về nội dung. Nhưng mà vì khi hỏi ra thì cái phần tập sách đó nó không còn, chỉ còn cái sách này. Và đồng thời là trước đây khi mà tôi nói là mình chuẩn bị học kinh Bát Dụ đó, thì có một Phật tử phát tâm cúng dường 400 quyển. Thì nhân cơ hội đó thì chúng ta sẽ thỉnh thêm một số nữa để chúng ta chừng 500-600 quyển là đủ để cho đạo tràng chúng ta học thường kỳ vào cái dịp sám hối. Chứ đúng ra thì bản dịch nào chúng ta học cũng được. Về cơ bản, nội dung của nó không có gì khác xa mấy. Chỉ cơ bản như một số lý giải hay là một số từ ngữ cho nó có tính gần gũi hơn với cái nội dung của bản gốc, vân vân. Xin thưa các vị, trước khi chúng ta học sâu vào trong nội dung của bản kinh này thì chúng ta cũng tìm hiểu sơ qua về cái từ ngữ cũng như là lý do vì sao nó có cái nghĩa là kinh Bát Dụ. Sự thật rằng nói kinh Bát Dụ cho nó chỉ có 98 thí dụ thôi. Nếu mà chúng ta nói một cái từ chính xác nhưng mà nó hơi dài dòng là cửu thập bát dụ, là 98 dụ. Cho nên là khi 98 dụ thì người ta gọi cho nó trọn vẹn, tròn số thì 100. Vì đó là nó đã gần với số được 100 rồi. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta nhắc về cái sự có mặt của Đức Phật, chúng ta có quyền nói gần 3.000 năm Đức Phật có mặt trên cuộc đời, đúng không? Bởi vì nó đã vượt qua con số 500 rồi. Tại vì đản sinh của Đức Phật bây giờ là gì? Trước kỷ nguyên Tây lịch 624 năm, nó cộng với 2018 nữa nó ra nhiêu? Tức là cái thời gian mà nếu mà chúng ta gom cộng lại gần 2.700 năm. Cho nên chúng ta có thể nói nghiêng về con số gần 3.000 năm. Thì đây chúng ta có cái 98 thí dụ thì chúng ta cũng thể làm tròn số là kinh Bát Dụ hay là 100 thí dụ thì hoàn toàn hợp lý, không có gì cả. Trở lại vấn đề, chúng ta biết rằng là dụ là thí dụ thôi chứ không có gì. Đây là một thể loại kinh mà rất là phổ biến và đa dạng trong kinh điển Phật giáo. Chúng ta nên nhớ rằng trong các kho tàng triết lý với kho tàng kinh điển Phật giáo là xem như là một kho tàng đồ sộ nhất trên thế giới so với tất cả các học thuyết, triết học và tôn giáo. Nói thẳng ra là như vậy. Vì vậy cái đời người chúng ta mà chỉ tìm hiểu về kinh luật luận Phật giáo thôi, tức là thông qua tam tạng kinh điển đó, thì suốt đời này chúng ta ăn rồi đọc kinh, rồi ăn rồi đọc kinh, cũng không hết nổi tam tạng kinh điển của Phật giáo. Vì vậy tôi nói với các vị là suốt cuộc đời học kinh và nghiên cứu kinh thì thật ra mà nói như chúng ta con muỗi uống nước biển vậy thôi. Không ai nói rằng có thể đọc học hết tất cả các số lượng kinh điển của Phật giáo. Một số vị chúng ta hay gọi là tam tạng pháp sư đó, thì tức là những vị này thông cả tam tạng là kinh luật luận á, thì cũng nằm ở một phương diện gọi là đại khái cơ bản chứ không phải là hết tất cả. Hãy nói là như thế. Bởi vì trong quá trình lịch sử phát triển Phật giáo cái kho tàng kinh điển Phật giáo có bổ sung qua nhiều truyền thống, qua nhiều bộ phái, thành ra nó mang tính cách là nó đa dạng và đồ sộ dữ lắm. Cho nên những gì chúng ta được học chỉ là một cái góc rất nhỏ trong các vấn đề Phật giáo mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng học về mặt cơ bản về các cái vấn đề Phật học, triết lý hay là quan điểm tư tưởng. Thì đại khái những gì chúng ta đã được học, được nghe đó, nó cũng là một phần để góp phần cho chúng ta có một nhận thức, một mức độ nào đó đối với Phật giáo để ứng dụng và tu hành. Nhưng mà chỉ bằng chừng ấy thì chúng ta cũng có thể đạt được mục đích giác ngộ giải thoát nếu chúng ta ứng dụng đúng. Còn nếu chúng ta muốn tìm hiểu để mà biết về các vấn đề kinh luật luận Phật giáo một cách tổng quát hết, hay là biết hết tất cả, thì thật sự mà nói cả đời chúng ta chỉ rồi ăn rồi đọc tụng kinh điển thôi, cả đời cũng không hết nổi cái số lượng kinh luật luận đồ sộ trong Phật giáo. Chúng ta nên nhớ vậy. Có rất nhiều các học thuyết chúng ta thấy rằng họ như một tôn giáo hay là một quan điểm triết học, nhưng mà họ chỉ dựng một cuốn kinh, cuốn sách gì thôi là cùng. Họ cũng thể trở thành một cái quan điểm triết học gì đó, hay là một cái tôn giáo nào đó, ví dụ vậy. Khi chúng ta nghiên cứu thấy về mặt số lượng nó là như vậy, còn quan điểm tư tưởng này nó khác nhau, đó là chuyện đương nhiên rồi, khỏi cần đề cập. Nhưng mà khi chúng ta có cơ hội học Phật, chúng ta sẽ thấy rằng các giá trị của Phật Pháp là chân lý. Dĩ nhiên ai cũng nói mình chân lý hết á. Trên cuộc đời này ai cũng nói mình chân lý hết á. Đâu có ai cho mình là nó không đúng chân lý. Nhưng mà chân lý theo cái cá nhân mỗi người nó khác với chân lý là quy luật của vũ trụ. Đức Phật đưa ra một quan điểm chân lý là chân lý quy luật của vũ trụ. Chứ không phải là chân lý là theo cái dạng mà gọi là chúng ta tự cho. Cho nên cơ bản nhất chúng ta có hai loại chân lý, tức là mặt chân lý công ước và chân lý tuyệt đối. Chân lý công ước là chân lý được quyết định theo số đông, theo một phạm vi, trong một tổ chức, trong một cái gì đó. Chúng ta được mặc định cái đó cũng thuộc về chân lý, nhưng mà nó tương đối thôi. Còn những cái nó thuộc về chân lý tuyệt đối, ví dụ là lửa vốn nóng, là tương đối hay tuyệt đối? Hả? Lửa nóng là tuyệt đối rồi, không có lý giải cách gì hết đó. Không phải là lửa ở nước Việt Nam là nóng, rồi qua nước Mỹ cái nó nguội, cái ra Bắc Cực cái nó lạnh, không có. Lửa ở đâu cũng vốn là nóng như thế. Cho nên các vị nghĩ cái đó thuộc về dạng chân lý, nguyên tắc, quy luật rồi. Nó thuộc về này, những cái mà gọi là chúng ta cần hiểu như thế. Còn có những cái gọi là tương đối là do một tổ chức, một tập thể, một quan niệm, số đông nào đó mặc định về cái đó. Thì cái đó nó thuộc về dạng là công ước tương đối. Cho nên nó có những cái mà nó khác biệt nhau theo cái nhóm, theo một tổ chức, thậm chí là quốc gia. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về Kinh Bách Dụ, chúng ta sẽ tìm hiểu một lãnh vực nhỏ trong cái hệ thống kinh điển Phật giáo mà thôi. Chúng ta nên nhớ là trong 12 phần giáo thì Kinh Bách Dụ là một trong 12 phần giáo mà chúng ta được nêu. 4 câu mà nêu ra 12 phần giáo của Phật giáo chúng ta từng nghe nói, đó là 12 bộ kinh. Xưa kia khi được học 12 phần giáo đó thì tôi nghe nhắc nhở như là 12 bộ kinh. Nhưng sau khi lớn lên học rồi tôi hiểu rằng mình sử dụng cái từ 12 bộ kinh thì nó không phù hợp. Thì 4 câu cơ bản đó là gì? Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bản sanh bản sự vị tằng hữu, phương quảng luận nghị cập ký biệt. Như vậy là ở đây là 12 phần giáo mà trước kia chúng ta hay gọi là 12 bộ kinh. Nhưng sự thật nếu chúng ta dùng từ chính xác hơn, đây là 12 thể loại được phản ánh từ công kinh điển của Đức Phật. Và mỗi một bộ kinh nó sẽ phản ánh một vài thể loại nào đó trong 12 thể loại này. Trường hàng là thuộc về văn xuôi á. Những cái bản kinh các vị đọc văn xuôi, văn dài, cái đó gọi là trường hàng. Trùng tụng là những cái đoạn ngắn mà gọi là lặp lại ý của nội dung trường hàng, thì cái đó gọi là trùng tụng. tức là tụng lại, đọc lại, mang nghĩa là cô động tóm tắt theo văn ngắn từ những cái nội dung của văn dài trên. Ví dụ bây giờ chúng ta, khi chúng ta đọc truyện Kiều, chúng ta đọc văn xuôi, cái đó xem như là thí dụ thôi, như là văn trường hàng. Nhưng mà khi chúng ta diễn thành thành thơ, cái đó là vừa từ văn trường hàng người ta chuyển lại thành thơ. Thì trong các cái dạng đó của kinh điển Phật giáo, cái đó gọi là trùng tụng. Trường hàng, trùng tụng là hai thể loại rồi, phải không? Tinh cô khởi là gồm cả cả cái loại cô khởi. Cô khởi là cái gì? Cô khởi là Đức Phật trong quá trình thuyết pháp giảng kinh điển Phật thấy bất cứ một hiện tượng sự vật nào đó, thì Đức Phật dựa vào hiện tượng sự vật đó để nói một bài kinh với đại chúng, thì cái đó gọi là cô khởi. Ví dụ một hôm Đức Phật đứng bên bờ sông, Đức Phật thấy một khúc gỗ trôi sông, thì trong ý tưởng của Đức Phật dựa vào hình ảnh đó, Đức Phật lại có một ý tưởng, cái bài kinh đó gọi là bài kinh khúc gỗ, nằm trong tương ưng bộ kinh. Thì ví dụ bây giờ Đức Phật nhìn thấy khúc gỗ, Đức Phật nói sao? À, khúc gỗ này nếu không tấp bờ bên này, không tấp bờ bên kia, không bị người vớt lấy, không bị mục ruộng bên trong, không bị nước xoáy, thì ta tin chắc rằng khúc gỗ này sẽ trôi ra tới ngoài biển. Thì ở đây Đức Phật cũng nói rằng một vị tỳ kheo không bị tà kiến thế này, không bị dục nhiễm thế kia, không sa đọa thế nọ, thì Đức Phật dựa vào cái đó để Đức Phật đưa ra các cái ý nghĩa triết lý trong cái vấn đề dạy dỗ đó. Thì cái bài kinh thể loại đó gọi là cô khởi. Thì chúng ta biết ba loại rồi: trường hàng, tùng tụng, tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên. Thì ở đây thí dụ là cái này nè, một trong những cái thí dụ là chúng ta có cái này. Sự thật rằng cái này cũng chưa có hết tất cả các vấn đề liên quan đến thí dụ trong kinh điển Phật giáo đâu. Một phần rất nhỏ thôi, được các bậc tiền bối tích góp biên tập trở lại, mà nó nằm trong một phần của Đại Tạng Kinh, cái kinh thí dụ này. Thì bây giờ chúng ta chỉ là một phần thôi, nhưng mà nó phản ánh cho một thể loại, nó là như vậy. Thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, đây là ba thể loại nữa. Thể loại thí dụ, thể loại nói về nhân duyên, và những cái mà Đức Phật tự thuyết là bằng tính cách là trí tuệ, nhận thức, hiểu biết đối các căn cơ đang là như thế nào đó, để Đức Phật thuyết một cái nội dung của kinh điển. Ví dụ kinh Di Đà là kinh gì? Kinh Di Đà là thể loại vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi hết đó. Cái này Đức Phật tự thấy, tự biết, và Đức Phật nói cho các hàng đệ tử mình nghe, thì thể loại này gọi là tự thuyết. Vậy thì chúng ta biết được ba thể loại nữa là thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bản sanh bản sự vị tằng hữu. Bản sanh là những cái bản kinh nói về cuộc đời quá khứ của Đức Phật. Còn bản sự là những cái quá khứ liên quan đến các chư đệ tử và Bồ Tát hay là các thánh chúng, tức là liên quan đến cái quá khứ. Thì đấy gọi là bản sanh bản sự, tức là hai loại nữa. Bản sanh bản sự vị tằng hữu. Vị tằng hữu là những cái bài kinh này nó dường như nó không có sự thật trên đời. Đức Phật nói một cái thời quá khứ, hoặc đưa ra như một cái gì đó nó huyền thoại, nó cũng thuộc về một cái thể loại gần như là huyền thoại trong các cái văn học Phật giáo. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Nó mang cái tính cách huyền thoại nhưng mà nó có một triết lý. Giống như các vị xưa kia có nghe tôi giảng bài giảng là hóa giải nghiệp tiền kiếp. Cái bài giảng này có nghe chưa? Như vậy trong bài giảng này tôi có trích một cái câu chuyện là con Giả Can bị rớt trong cái giếng sâu, rồi cuối cùng sao? Nhờ chư thiên trên trời nhìn thấy cái tiếng kêu cứu của con Giả Can, rồi từ trên trời mới bay xuống dưới đó, rồi mới nối si mi lại thòng trong giếng sâu, mới đưa Giả Can ra. Rồi sau khi mà Giả Can được cứu sống, Giả Can cảm ơn chư thiên bằng cách gì? Nói pháp. Và sau khi chư thiên nghe pháp để giác ngộ, để hiểu, thì cái câu chuyện này nó nằm trong kinh Vị Tằng Hữu, tức là chưa từng có nghĩa là nó không phải là một câu chuyện thật mà mang cái nghĩa là chúng ta được biết như một cái dạng mà đang là, mà nó thuộc về như một thể loại truyền thuyết huyền thoại vậy đó. Thì trong cái này nó vẫn có nằm trong các thể loại văn học Phật giáo. Thì cái đó chúng ta gọi là vị tằng hữu. Cuối cùng là phương quảng luận nghị cặp ký biệt. Phương quảng là chỉ chung cho các bản kinh quan điểm về tư tưởng đại thừa. Vậy thôi, chúng ta được hiểu một cách cơ bản là như vậy. Chẳng hạn như phương đẳng hay là phương quảng Hoa Nghiêm kinh rồi đó, hay là kinh phương đẳng Phật báo ân rồi đó, thì tất cả những cái thể loại này nó liên quan đến quan điểm tư tưởng của đại thừa Phật giáo, hay là tên hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Luận nghị là những cái việc mà gọi là bàn thảo tranh luận á, cái này nó thuộc về dạng những cái đó. Phương quảng luận nghị cặp ký biệt là những cái liên quan đến vấn đề là Đức Phật thọ ký cho các đệ tử của Ngài đời sau, đời nào, vào thời nào thành Phật, thế thọ ký cho thành cái gì, cái đó nó thuộc về thể loại thọ ký. Như vậy 12 thể loại này nó nằm bàn bạc trong kinh điển Phật giáo. Mỗi một bản kinh nó phản ánh cho một hoặc nhiều ý ở trong các thể loại này. Thì khi mà chúng ta đọc kinh điển, chúng ta đọc một bản kinh Pháp Hoa thôi, chúng ta thấy rất nhiều thể loại, thấy không? Ví dụ trường hàng là đương nhiên rồi, trùng tụng là chúng ta cũng hiểu rồi. Ở trong đó Đức Phật đưa ra những cái ý, ví dụ như cái phẩm thứ ba là phẩm gì? Phẩm thí dụ, đúng không? Ngôi nhà lửa thì cái đó thuộc về gì? Thuộc về dụ. Đó, nó thuộc về một thể loại là dụ. Hay là dược thảo dụ gì chẳng hạn. Quá thành dụ, tức là trong kinh Pháp Hoa rất nhiều thí dụ ở trong đó. Thì nó cũng là nó nằm nhiều thể loại trong đó, trong đó có thí dụ nữa, vân vân. Rồi trong đó có thọ ký không? Đức Phật thọ ký cho các đệ tử, hay là trong thời quá khứ các vị quá khứ Phật đã thọ ký cho chính Đức Bổn Sư, hay các vị Bồ Tát, hay là thánh chúng trong đời sau tương lai sẽ bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp sẽ thành Phật giác ngộ vậy đó. Tất cả những cái đó thuộc về phản ánh cho cái nghĩa của thể loại thọ ký. Thì khi mà các vị đọc học kinh điển nhiều thì các vị sẽ để hiểu được các cái vấn đề cốt lõi của Phật giáo, để nhận định về kinh điển, kiết lý, vân vân. Vậy thì chúng ta hiểu được 12 phần giáo thì dụ này nó thuộc về một trong 12 thể loại đó. Mà thể loại đó chúng ta dùng một cái từ rất riêng là dụ. Cho nên sau này các vị nhớ chỉ cần 4 cái câu kệ mà tôi vừa đọc cho các vị là đủ. Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi nè, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết nè, bản sanh bản sự vị tằng hữu nè, phương quảng luận nghị cặp ký biệt là xong. Đồng thời khi mà chúng ta nghiên cứu về năm bộ kinh Nikaya, trong hệ thống kinh điển của Phật giáo cơ bản có hai truyền thống về kinh điển, một là Nam truyền, hai là Bắc truyền. Thì Nam truyền cơ bản chúng ta dựa trên nền tảng của năm bộ Nikaya, tức là Trường bộ, Trung bộ, Tăng chi, Tương ưng và Tiểu bộ. Thì xin thưa với các vị, Tiểu bộ kinh là một trong những bộ kinh chứa nhiều các cái thể loại, và trong đó có thể loại thí dụ này. Tức là trong cái phần của Tiểu bộ kinh. Xin thưa với các vị, trong Tiểu bộ kinh nó bao gồm cả thí dụ, bao gồm cả trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, luận nghị đồ đó, vân vân. Bản sanh bản sự, tất cả mọi thứ. Rồi trong đó có bao gồm cả kinh pháp cú ở trong đó nữa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một phần dụ này nó phản ánh cho một phần nào đó trong các kho tàng kinh điển Phật giáo. Cho nên đây là chúng ta học một cái bản kinh này, chúng ta cũng được hiểu rất là nhiều ý tưởng ở trong này. Rất là nhiều ý tưởng. Cho nên là mỗi một thí dụ cho chúng ta một cái gì? Một cái nghĩa gì mà Đức Phật muốn gửi gắm. Chúng ta thấy rằng khi mà đọc kinh Bách Dụ này, chúng ta có cảm giác giống như chúng ta đọc các cái loại truyện ngụ ngôn của Việt Nam chúng ta hay nước ngoài vậy đó. Ở đây có ai từng đọc các truyện ngụ ngôn của Việt Nam hay là truyện ngụ ngôn của La Fontaine? Thì chúng ta thấy rằng cái truyện ngụ ngôn thì hầu như đa phần người ta mượn những hình ảnh của những con vật chẳng hạn, và trong đó có con người nữa, nhưng mà là người ta nhằm ẩn dụ cái gì đó. Đa phần là người ta mượn những anh chàng ngốc, những anh chàng khờ, hay là mượn chim, mèo, chó, chuột gì đó, vân vân. Còn hầu như trong kinh Bách Dụ này thì đọc, tôi nhớ, nếu nhớ không lầm là ngày xưa học đó, là không có liên hệ đến cái mượn chó mèo. mà hầu như là mượn các sự việc của một nhân vật nào đó trong cái việc ứng xử, trong một tình huống nào đó, một đồ vật hay là một con người hay là một tình huống, vân vân. Thì ở đây nó cũng là một cái dạng dụ ngôn, một dạng dụ ngôn, rồi hoặc là một trong những cái chuyện mà ngụ ngôn của chúng ta ở bên ngoài. Vì vậy Phật giáo nó phản ánh các giá trị văn học rất là lớn khi chúng ta đọc tới cái này. Và ở đây mỗi một câu chuyện là một cái ý nghĩa giáo dục gì đó để gợi ý cho chúng ta cái gì để học, để tu, để sửa mình, mọi thứ. Cho nên khi chúng ta đọc cái này thì chúng ta sẽ thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật nêu ở trong đây, nếu bình thường chúng ta nhìn về mặt khách quan xem như là những câu chuyện rất là ngớ ngẩn, rất là nhớ ngẩn. Và trong cái phần này khi mà các vị lật ra trang đầu tiên á, lời đầu quyển á, tức là để dẫn nhập vì sao có 100 câu chuyện này, thì các vị dẫn cái lời này thì thật sự mà nói tôi không phân tích lời này cũng như không giảng lời này với các vị. Và ngày xưa khi tôi dạy trường trung cấp Phật học vào năm 97-98 đó, thì tôi cũng không sử dụng cái phần dẫn nhập này, vì tôi xem như phần dẫn nhập này do người sao biên tập tự đặt, nhưng mà tôi không thấy phản ánh, nói chung là đúng với cái nghĩa của tính chất Phật giáo. Nó có tính cách là gượng ép. Vì vậy tôi không sử dụng cái phần lời đầu quyển, tức là cái câu chuyện trao đổi giữa Đức Phật và một cái vị Bà La Môn trong cái việc mà vấn đáp qua lại như vậy. Tôi xem như cái việc vấn đáp này là người sao biên tập đặt ra nhưng mà không thuyết phục. Đối với tôi là cái cách trả lời như vậy nó không phản ánh cho triết lý Phật giáo và không thuyết phục cho các quan niệm tư tưởng của Phật giáo. Vì vậy tôi không dùng. Thì có dịp các vị đọc lại cái phần mà lời đầu quyển thì các vị sẽ thấy cái sự trao đổi giữa Đức Phật và một cái vị Phạm Chí vậy đó, hay là một vị Bà La Môn. Thì thật ra mà nói Đức Phật đâu có thể nào mà lý luận cả vòng gặp vòng như vậy. Và sự thật rằng chúng ta biết rằng quan điểm học thuyết của Phật giáo là không có nguyên nhân đầu tiên. Vì vậy không thể nào đặt ra một vấn đề là con người sanh ra từ đâu, rồi người sanh ra từ lúa, bạch ngài năm giống lúa từ đâu sanh, từ bốn đại đất nước gió lửa sanh, vân vân. Các cái này phản ánh nó là một cái việc mà gọi là gượng ép lý luận. Cho nên là tôi không dùng và không cho rằng cái đó là một cái khởi thủy cho một bộ kinh, mà do những người sau có thể biên tập để mà đặt ra các vấn đề này. Thì cái đó các vị đọc lướt qua cho biết vậy thôi. Chúng ta cũng không cần mà phân tích các vấn đề này. Chúng ta chỉ đi từng câu chuyện một để coi là trong mỗi câu chuyện đó Đức Phật hướng dẫn và chia sẻ với chúng ta điều gì để chúng ta học mà thôi. Thì ở đây mỗi bài kinh như vậy tôi sẽ đọc, và tôi đọc cả cái lời bình của người xưa. Thì trong đây cái nội dung chính là nội dung thuộc về dạng là thí dụ rút ra từ kinh. Nhưng mà cái chuyện này tỉ dụ cho cái gì là lời bình của người biên soạn. Thì ở đây tôi cũng đọc hết trong cái nội dung đó. Nhưng mà có những lời bình chúng ta cần phải hiểu một cái cách gọi là theo một ý cho nó đúng nghĩa hơn. Tại vì ở đây có một số những lời bình tôi thấy nó cũng phản ánh chưa đúng với cái nội dung của thí dụ lắm. Bởi vì là lời bình là lời của người sao. Thì trong cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta được đọc đây, thì thật ra mà nói đây là cái nội dung mà chúng ta đã từng được nghe loáng thoáng đâu đó trong các buổi giảng của quý thầy, quý giảng sư đã từng thuyết giảng và từng đem cái này ra như một thí dụ cho chúng ta. Và tôi đâu đó cũng một đôi lần tôi đã lấy cái câu chuyện này ra để làm thí dụ rồi. Thứ nhất là câu chuyện người ngu ăn muối. Nội dung thế này: thuở xưa có một người ngu đến nhà bạn thăm, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng chê canh lạc không ngon, chủ nhà bèn nêm vào một chút muối. Chàng ăn cảm thấy ngon lành, chàng tự nghĩ canh ngon là nhờ muối nêm vào, dùng ít còn ngon vậy, nếu dùng nhiều chắc ngon đặc biệt. Thế rồi chàng xin chủ nhà một chén muối bỏ trong miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy gần như sắp chết bèn vội vàng móc họng cho mửa muối ra. Chuyện này thí dụ phàm người tu hành phải tiết chế sự ăn uống cho vừa phải, biết đủ, muốn vừa, thì đối với thân thể và sự tu hành đều có lợi ích. Nhưng có bọn ngoại đạo sai lạc tuyên truyền uống công thành ngay quá mức, để sướng lên thuyết không cần ăn uống, nhận cho là phương pháp có thể đắc đạo. Do đây có người đoạn thực 7 ngày 15 ngày, kết quả ảnh hưởng đến thân thể đói khát mà chết, và đối với công hạnh không có một điểm lợi ích. Đó chỉ là hành động sai lầm. Người hành pháp như thế cùng người ngu ăn muối kia đều là cử động ngu xuẩn đáng chê cười cả. Thì cái phần này, chuyện này thí dụ đó là phần lời bình của người sau. Nhưng mà sự thật rằng lời bình này cũng là phản ánh một phần ý đó. Nhưng riêng tôi thì tôi có những cái mà gọi là suy nghĩ nó khác hơn về cái nội dung của cái này. Sự thật câu chuyện này kể về cái tình huống của người ngu ăn muối. Khi á, anh này đến nhà một người bạn ha, rồi được người bạn đãi cho một món ăn ha, mà món ăn này nó do thiếu muối cho nên nó nhạt, cho nên anh nói là cái món ăn không ngon. Người nhà mới cảm thấy vậy, người nhà biết rằng không ngon là do thiếu muối, thiếu vị mặn, cho nên nêm vào chút muối. Thì nêm có chút muối thôi, cái anh này ăn cảm thấy vừa miệng và cảm thấy ngon. Và lúc đó anh này mới suy nghĩ rằng muối mà nêm có chút còn ngon vậy. Như vậy thì ăn càng nhiều càng ngon và càng đã nữa. Nè, phải không? Và cuối cùng rồi anh ta mới xin thiệt nhiều muối và anh ta bỏ vào miệng mà ăn. Cuối cùng anh ta chẳng những không có cảm vị ngon mà còn phản tác dụng, còn làm khổ anh ta nữa. Như vậy thì ở trong nội dung này nói cái gì? Về cái nghĩa đen của nội dung, chúng ta cứ cảm thấy rằng giống như những người ham ăn, thì ở đây cũng là một cái nghĩa để chúng ta cho biết rằng là một người ham ăn thì thật sự mà nói không còn cái ý nghĩa tính chất vị ngon của thực phẩm nữa. Cho nên là cái gì mà ăn quá nó trở nên là hết ngon. Ví dụ như cái gì mà chúng ta ăn thiếu thiếu chúng ta thấy thèm và thấy ngon. Ví dụ bây giờ chúng ta đi đến chùa, hôm nay chùa đãi mỗi người một viên chè sôi nước, như vậy á, lỡ nói này chắc lần tới phải trả quá. Ví dụ như chúng ta đến chùa, cái là do người đông cho nên là chùa chỉ gửi mỗi người một cái viên chè sôi nước để ăn lấy vị với chùa. Sau khi chúng ta ăn hết viên chè sôi nước, chúng ta thấy sao? Ngon quá. Bởi vì sao vậy? Đâu còn nữa đâu mà không ngon, có phải không? Cho nên là ăn có một viên cảm thấy ngon quá, nhưng mà về nhà nấu một nồi thì sao? Ủa sao ăn không giống ở chùa ta? Thì chúng ta có cảm giác giống như ăn không giống ở chùa, nhưng mà sự thật rằng nhiều quá tràn bản họng rồi còn gì nữa là ngon. Cho nên cái gì muốn ngon là phải sao? Thiếu thiếu một chút. Thiếu thiếu một chút là tự thân nó ngon. Cho nên là mình đãi cái gì á, mình đừng có đãi cho tràn bản họng, mà mình muốn người ta nhớ mãi món ăn của mình á, mình làm như thế nào đó cho người ta ăn mà nó vừa vừa vậy thôi, tức là ý người ta còn muốn ăn nữa nhưng mà hết rồi, thì nó làm cho là sao? Người ta sẽ nhớ, người ta sẽ mê món ăn đó. Thì ở đây nó mang cái nghĩa như vậy đi, tôi cho này là về mặt nghĩa đen, nó mang cái nghĩa là đừng tham ăn quá. Cũng là một nghĩa ở trong đó mà người xưa muốn nói. Nhưng mà sự thật rằng ở đây khi chúng ta học cái này, nó còn mang một cái nghĩa khác nữa. Khi thiếu muối thì món ăn không vừa miệng, không ngon. Nhưng mà muối quá nhiều thì sao? Nó sẽ trở nên là mất vị đó đi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái gì cũng vừa vừa phải phải. Thái quá một vấn đề nó sẽ không hay. Ví dụ bây giờ bản chất một con người ít nói quá thì cũng không được, mà nói nhiều quá thì sao? Nó cũng coi mất nết. Sự thật là như vậy, đúng không? Thật tình mà nói nhiều quá cũng là một cái cách mất nết. Cho nên ở đây làm sao cái cách gì đó mà nói vừa vừa phải phải, vừa chừng, thì nó ra cái thể cách của con người. Ít nói quá cũng không hay, mà nói nhiều quá cũng không hay. Nhưng làm sao mình nói một cách đúng chỗ, đúng thời và đúng cách của mình thì nó giữ được cái tư cách của một con người. Bởi vì chúng ta ít lời lẽ quá, nó cũng là không lý giải được các vấn đề, mất đi cơ hội thân thiện với những người xung quanh thế thế. Cho nên những người ít nói quá thì rất là hạn chế bạn. Sự thật rằng mình ngồi kế một người bạn mà nó im hoài sao? Tự nhiên cũng chán, quê quê phải. Nó cứ im hoài phải. Quê quê đúng không? Cho nên ở đây chúng ta có cảm thấy rằng có những người ít nói quá, thành ra người ta cũng ngại gần gũi cái này kia kia nọ, người ta cũng cảm thấy ngượng ngượng. Cho nên hồi đó tôi có đố mọi người, mà lỡ kể chuyện này ta đố thành ra nó giống như giải thích hết rồi. Tôi đố các vị vì sao người ta ăn hột dưa? Sao? Tôi tự nghĩ ra cái đó, tôi chưa đọc thấy trong sách vở nào giải thích. Cho nên các vị biết sao tôi nghĩ ra như vậy không? Tôi ăn hột dưa không được. Tôi không có cắn như mà cọp ăn mùi mắt như vậy, tôi làm không có được. Mà tôi không hiểu tại sao mà người ta ăn được cũng hay. Tôi ăn hột dưa bằng cách là tôi hốt nắm và bỏ vô tôi nhai xong tôi nhả. Tôi không biết ăn cái gì trong đó trơn trọi. Tôi nói thật. Cho nên mà mỗi lần ở chùa mà mua hột dưa để đãi khách này kia đó, thì cái đó chẳng qua là vì phục vụ nhu cầu của khách thôi. Nhưng mà tôi nói rằng cái này á, là cái mà gọi là để cứu những cái trường hợp vô duyên. Tôi hỏi sao hột dưa người ta nói đủ thứ, nhưng mà tôi nói rằng cái này để cứu những trường hợp vô duyên. Vì nói hồi đâu có gì để nói nữa, cái bóc hột dưa ăn. Tại vì không lẽ bây giờ im lặng thì nó quê. Không lẽ nguyên bàn về cái ngồi im lặng như ma rồi. Thấy không? Nãy giờ nói rùm beng cái hết chuyện nói rồi, cái im. Im cái người này nhìn người kia quê quê. Thì đâu nhìn nữa, cái bì bóc hột dưa ăn đỡ quê. Có phải không? Cho nên nó cứu những chuyện vô duyên đúng không? Rồi bây giờ mình ngồi á, xin lỗi. Tôi nói những người mà người ta có người yêu đó mà. Mấy người có người yêu ăn hột dưa rất là hay. Rất là giỏi. Là tại sao vậy? Tức là mình nghĩ chuyện để nói tiếp chưa có kịp, hoặc rung quá đó phải không? Bắt đầu không biết làm gì, ăn hột dưa cho nó kiềm chế lại bớt, phải không? Hoặc là những lúc đó nó để đỡ những cái khoảng cách mà những cái lúc mà im lặng đáng sợ của hai người. Không lẽ mình ngồi kế bên người yêu không nói gì cho im lặng hoài sao? Thành ra ăn cả cốc cốc vậy để suy nghĩ để nói cái gì đây? Chứ hai người lúc đó ngồi im hết nó vô duyên quá đi, có phải không? Tôi nghĩ rằng người xưa rất là hay. Nếu mà lúc im lặng đó mà ăn cả hột mít hay là ăn cỡ mà hột sầu riêng đi, không? Thì các vị thấy sao? Ăn một lần, một vài lần hoặc là gì đó là nó đuối à, phải không? Hoặc là nó no, đúng không? Cho nên đó, người ta phải nghĩ ra cái gì ăn mà như cọp ăn bùi mắt vậy đó, để ăn hoài mà nó không no. Có phải không? Chứ bây giờ ăn cái gì mà nó có cái số lượng như cỡ mà mấy cái hột gì vợ bán đó, hột dẻ rồi đó, cỡ đó đâu ăn hoài được. Ăn hồi nó no thấy mồ tổ rồi sao? Có phải không? Cho nên người ta nghĩ cái gì mà ăn hoài mà không no. Cho nên tôi nghĩ chỉ có hột dưa mới cứu cái đó thôi. Cho nên các vị biết rằng nhiều khi tôi nghĩ cũng vô duyên lắm á. Không có chuyện nghĩ hay sao, bắt đầu tự nhiên suy nghĩ vậy. Thật tình mà nói là lúc đó sao? Tôi nghĩ tôi cứ bỏ hột dưa tôi ăn, tôi nghĩ tại sao thiên hạ ăn hột dưa ta? Tôi cứ suy nghĩ vậy đó. Thật tình tại vì tôi ăn không được, tôi không thấy cái gì để ăn hết á. Tôi cắn hồi nó nát hết, tôi không biết cái gì luôn á. Mà tôi thấy người khác cứ thảy vô, nhảy thách, nhảy chết. Cứ thảy vô miệng, thảy vô, không thảy miệng. Cho nên người chỗ nào mà có hột dưa là dọn rác chết luôn á. Nó cứ thảy đầy dưới sàn hết trơn trọi. Cho nên nó thật tình mà nói là ai có công dọn dẹp thì cứ mua. Còn tôi nói tôi không có công dọn dẹp thì tôi ít mua lắm. Nhưng mà tôi không hiểu cái người ăn được họ ăn giỏi. Tôi nấy cứ hột vô thảy ra, hột vô thảy ra. Tôi dòm hoài không biết nó ăn cái gì mà nó là lẹ vậy, nó giỏi. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là những cái mà gọi là giải quyết các vấn đề trong những trường hợp là cần thiết. Cho nên là trong những cái lễ hay là những cái nơi vui chơi này kia nọ, ta hay để những cái đó đó. Thì cái này là do tôi tự nghĩ ra, không biết trúng trật là tùy mỗi người tự suy gẫm lấy. Cho nên tôi hay có những lúc tôi suy nghĩ. Một lần đó do tôi thấy một người mới hỏi một người kia là họ đeo đồng hồ thường thường đeo tay nào? Hả? Đeo đồng hồ đeo tay trái. Nhưng mà có một vị thầy đó đeo tay phải. Hả? À, cô đeo tay phải. Vì sao? Quen. Thì có một người đó mới thắc mắc, ủa sao thầy đeo đồng hồ tay phải? Thì tôi chỉ nghe một thắc mắc như vậy, tôi mới suy nghĩ rằng, ủa tại sao phải đeo đồng hồ tay trái ta? À. Sự thật rằng tôi cũng là hay học lốm Newton á. À. Nhưng mà Newton thiên tài quá. Nhưng mà mình cũng hay có những suy nghĩ vậy đó. Tự nhiên ta hỏi vậy, tôi trong đầu tôi suy nghĩ là tại sao phải đeo đồng hồ tay trái? À. Bắt đầu tôi tìm câu trả lời, các vị biết không? Nhưng mà sao nó không thành thiên tài? Và sự thật rằng tôi cũng tìm ra lý do vì sao người ta đeo đồng hồ tay trái. Ai trả lời được? Hả? Sao? Anh? À. Giỏi, anh hiểu ý được thiên tài. À, hoan nghênh. Xin thưa với các vị, đó là câu trả lời mà tôi suy nghĩ đó. Tại vì tôi khi mà tôi thấy một vị này thắc mắc một vị kia, tôi phải hỏi rằng là tại sao phải đưa tay trái. Thì vị này nói là xưa nay người ta vốn đeo tay trái mà, ai đeo tay phải đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc đó không mang cái quan niệm như vậy. Cho nên tôi suy nghĩ cuối cùng ra ở chỗ là hầu như đa phần con người ta khi làm việc người ta thuận gì? Thuận tay phải. Mà nếu mà người ta đeo tay phải nữa thì sao? Nó vướng víu, nó ảnh hưởng trầy xước, đồng thời nó vướng víu cho cái việc mà sinh hoạt là làm việc của chúng ta. Cho nên người ta phải đeo cái tay nghịch để chi? Ít có vận động, ít sử dụng cái bàn tay đó cho một cái công việc đang là. Ví dụ bây giờ các vị viết đi, các vị viết mà các vị đeo cái đồng hồ bên tay này, nó vướng víu, nó rất là khó chịu. Hay là chúng ta làm việc à, thì cái tay này là tay thuận, cho nên là khi mà chúng ta làm việc chúng ta đeo nó sẽ bị vướng, bị trầy, bị xước, và nó làm cho chúng ta khó chịu, cho nên chúng ta phải đeo tay nghịch. Nhưng mà sự thật nếu một người thuận tay trái thì sao? Thì người ta phải chuyển hướng thôi, tức là người ta chuyển hướng để đeo cái tay nào đó để cho ít có cản trở và ngăn ngại cái công việc của người ta. Cho nên đeo tay nào là quyền của mọi người, không có ai mà mặc định nhất thiết cái đó là phải đeo tay trái hay là đeo tay phải. Nó chỉ là hầu như đại bộ phận người ta là thuận gì? À, thuận tay phải. Cho nên là hầu như đa phần người ta đeo tay trái. Chỉ vậy thôi. Chứ không có cái ý gì gọi là nó là phải mặc định một cái gì đó là ghê gớm. Cho nên là mấy chục năm về trước khi nghe bất cứ cái gì đó là tôi cũng từng suy nghĩ để trong lòng. Hai vấn đề mà tôi suy nghĩ cái tình huống mà hạt dưa cái đồng hồ đeo đó. À, mà tôi gán mà nghĩ ra cũng ghê lắm á. Suy tư. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta. Cái nghĩa đen mang cái nghĩa là ví dụ về cái việc ăn uống mọi thứ cái gì cũng dạ vừa vừa phải. Thiếu quá thì sao? Cũng đem đến gầy guộc èo ọt. Mà thừa quá thì sao? À, thừa quá phải đi lóc mỡ bụng đồ ha. À, thế. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng thừa quá cũng không tốt, mà thiếu quá cũng không tốt. Cái đây là nói cái nghĩa cơ bản. Nhưng nghĩa tu hành là gì? Nghĩa tu hành là chúng ta nên nhớ rằng thời kỳ Đức Phật tu tập đó, ban đầu là Ngài ép sát khổ hạnh. Và trong cái quá trình Ngài tu tập, Ngài mới nghe một tiếng đàn. Thì một tiếng đàn đó, Ngài mới hiểu ra được một cái điều là trong cái nội dung của tiếng đàn đó, nó gãy đàn phản phất đến tai Ngài để nhận hiểu được rằng là nếu đàn quá căng thì âm thanh không tốt, mà đàn quá trùng thì âm thanh cũng không tốt. Vì vậy Ngài giác ngộ được con đường tu trung đạo, tức là Ngài nói rằng phải từ bỏ những cái cực đoan. Về mặt từ bỏ cực đoan bằng cách là nhu cầu hưởng dục trên cuộc đời cũng không đem lợi ích cho sự giác ngộ là chuyện đương nhiên. nhưng quá cực khổ ép sát khổ hạnh cũng không đem lại lợi ích cho cái sự tu tập giác ngộ của Ngài. Vì vậy Ngài đã từ bỏ con đường tu tập khổ hạnh để đi con đường trung đạo, và trong trung đạo theo tư tưởng nguyên thủy, cái đó gọi là con đường của Bát Chánh Đạo. Nhưng quan điểm tư tưởng trung đạo của Đại Thừa là một quan điểm khác. Ở đây tôi có chia sẻ với các vị về quan điểm trung đạo này trong một khóa tu ở tại tu viện Tường Vân của chúng ta. Vậy thì ở đây trong cái bài kinh này nói mang nghĩa trung đạo thôi, dung dị thôi, vừa phải thôi. Cho nên tại sao tôi phản bác các cái vấn đề gọi là ăn uống khắc khổ. Các vị ăn được thì ăn, không được tùy. Nhưng mà cơ bản nhất là về cơ bản cũng không có gì lợi lạc cho sự giác ngộ của chúng ta bằng cách là ép sát ăn uống như thế này thế kia. Cho nên tại sao tôi nói rằng một người ăn chay, ăn với chuối, với muối, hay là một người ăn với tàu hũ, một người ăn với trứng công nghiệp gì đó, tôi nói về tính chất nó không có gì khác nhau. Cơ bản nó là như vậy. Cái sở thích nhu cầu tùy các vị, nhưng mà cái đó không phải là mục đích. Bởi vì các vị có ăn với chuối, ăn với muối, ăn cho khắc khổ, ăn với cơm lạc, ăn với cỡ nào, các vị cũng không hơn được cái sự mà khổ hạnh của Đức Phật. Có phải không? Các vị có khổ hạnh trong cái giai đoạn này cỡ nào cũng không bằng cái sự khổ hạnh của Đức Phật. Nhưng Đức Phật đạt được điều gì từ khổ hạnh? Có đạt được điều gì không? Đức Phật không đạt được điều gì từ khổ hạnh đó cả. Mà Đức Phật đã thấy rất rõ con đường khổ hạnh không đem lại lợi ích cho sự giác ngộ, cho con đường thánh quả. Cho nên Đức Phật khổ hạnh là người mà gọi là được năm anh em Kiều Trần Như xem là một biểu tượng đáng kính, đáng nể nhất vì những cái khổ hạnh của Ngài, những người khác không sánh bì. Mà Đức Phật còn không đạt được cái mục đích giác ngộ của mình. Bây giờ chúng ta lấy ra cái việc gọi là ăn cho khắc khổ như vậy để chúng ta soi mói này kia kia nọ để này kia, nó cũng không phải là mục đích của đạo. Ăn được thì các vị cũng hay đó, tức là các vị có một sự kiềm chế cũng tốt, nhưng mà để gọi là mở mang tuệ giác, giác ngộ, cái này nó không hẳn ánh được, nó không giúp cho các vị được điều đó. Cho nên đừng lấy cái đó làm cái sở đắc, không khéo nó là một cái chướng ngăn đạo của chúng ta nữa. Vì vậy nếu Đức Phật cố miễn cưỡng để mà khổ hạnh tiếp tục, Đức Phật có thể chết trước khi Ngài giác ngộ. Nếu Đức Phật không từ bỏ con đường khổ hạnh, Ngài có thể sẽ chết. Vì thân xác này cơ bản, cơ thể vật lý không thể duy trì được tốt hơn nữa. Các vị thấy bản thân của Ngài chỉ còn da bọc xương, là một từ mà chúng ta đã nói mà ngang cái nghĩa là chung chung đó. Chứ thực thật rằng trong kinh diễn tả rất là khủng khiếp. Cho nên chúng ta coi cái bộ phim về Đức Phật đó, The Buddha đó, sự thật rằng á thì nội dung thì rất hay, nhưng mà các cái tình huống như là diễn viên trong một vài trường hợp thì nó chưa có hợp lý lắm. Giống như những người khổ hạnh mà sao mà cái bụng còn to quá, cái này nó chưa phù hợp. Nhưng mà không thể khác được, vì vấn đề phim ảnh người ta cho chúng ta cái ý tưởng thôi. Chứ bây giờ những diễn viên làm sao mà người ta có thể nhịn đói nhịn khát đến độ mà còn da bọc xương để đóng khổ hạnh cho chúng ta thì cũng rất là khó. Chúng ta cứ hiểu nó là như vậy thôi. Chứ thật sự mà nói, khi chúng ta coi trong những cái khu rừng tịnh tu, những người tu khổ hạnh, nhưng mà sự thật rằng nói chung là cơ thể này kia còn tròn béo quá thì nó chưa có phản ánh đúng cái nghĩa cái nội dung đó. Với một số những người đóng giai cấp Thủ Đà La là những người giai cấp đói nghèo đó, mà ở trong đó đa phần là những người mập ú không à, thành ra là cái đó nó cũng chưa có phản ánh đúng nghĩa. Nhưng mà phim thì chúng ta nên hiểu là như vậy đó. Thì tôi muốn nói với các vị là cái gì? Khi tôi coi cái bộ phim đó, tới những cái đoạn mà mỗi một lần nhắc đến rừng tịnh tu, một cái từ nó phải nói rằng nó sáng giá trong đầu mình. Sáng giá trong đầu mình ghê gớm lắm. Cho nên đó là một ý tưởng mà tôi nghĩ rằng các ý nghĩa chữ rừng tịnh tu, nhưng mà nếu thực tế chúng ta sẽ ứng dụng trong một cái môi trường của chúng ta đang là như thế nào, nó làm cho chúng ta có một cái hình dung. Tôi rất mong muốn có một hình dung về điều đó, về cái môi trường tu học, làm sao nó phải phản ánh được nghĩa đó. Nhưng mà trong một bối cảnh xã hội phát triển đang là, chúng ta có mặt trong mọi hoàn cảnh và nhất là đô thị, thì chúng ta rất khó để có một môi trường tu tập mang cái nghĩa phản ánh trong một cái môi trường rừng tịnh tu. Nhưng mà tôi nếu đủ duyên, tôi sẽ có một cái suy nghĩ về điều đó. Tôi suy nghĩ điều đó. Mỗi một lần mà coi mà tới những cái đoàn đó của những nhà tu trong các cái khu rừng tịnh tu đó, nó làm cho tự nhiên con người của mình nó có một cái khát khao gì ghê gớm. Mình cảm thấy rằng giữa một cuộc sống xô bồ mình rất là chán, nó có một cái gì nó mệt mỏi. Và chúng ta thấy rằng những cái nơi đó là những nơi lý tưởng, những nơi an lạc, những nơi là nó làm cho chúng ta thư giãn thật sự như thế. Vì vậy trở lại cái việc mà gọi là tu tập của Đức Phật cũng vậy. Khi Ngài nhận ra cái cực đoan không đem lại hiệu quả. Cho nên cái thí dụ đầu tiên trong Kinh Bách Dụ này về người ngu ăn muối cho chúng ta hiểu về việc đó. Việc ăn uống là một cái nghĩa đen thôi. Còn cơ bản ẩn ý ở bên trong đó là chỉ cho chúng ta cái cách tu hành đừng quá cực đoan, đừng quá cố chấp. Sự cố chấp cực đoan đôi khi nó đem lại cái thiệt thòi cho chúng ta trên lộ trình tu tập. Thì cái nghĩa đầu tiên trong cái Kinh Bách Dụ, thì thời gian chúng ta đã hết. Thì ngày đầu tiên chúng ta khai trương, chúng ta học bài. Sau này nếu mà những cái bài kinh, những cái ý mà đơn giản hơn thì chúng ta sẽ học nhiều hơn cho các cái lần sau. Thì nội kinh Pháp Cú thì chúng ta học 4 năm mà chúng ta còn nợ lại 2 phẩm. Cái này các vị nghĩ bao lâu? Hả? 2 năm. Xin thưa với các vị, chúng ta cứ cố gắng tùy duyên. Thôi chúng ta dừng buổi học tại đây. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng rồi chúng ta tiếp giờ sám hối. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.